Tiếng nói mang giọng trêu đùa của Trình Kha vang lên. Âu Trác Vĩ ngẩng mặt, mày nhướng nhẹ, môi chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo. Cách Chương.